One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 975, chương 1012. Dịch: Cốt Tượng Thiên Đao Trảm. Jonathan làm người phi thường chính trực, từng là hải quân 8 chi bộ tư lệnh, phi thường trầm ổn giỏi giang, là cái rất có thể tin hải quân binh giáo. Hơn nữa, Akainu lúc còn sống, hắn là Akainu vì số không nhiều bạn thân một trong. Kobe sau khi nhậm chức, đưa hắn từ phân bộ đề bạt làm bản bộ trung tướng. Hắn còn có một cái rất đẹp thê tử, gọi Jessica, có thể nói là cái sự nghiệp thành công hạnh phúc gia đình quân nhân điển phạm. Nhưng là, bởi vì đỉnh phong chi chiến, hắn lại đụng phải am hiểu làm cho dịch cốt cao thủ dịch cốt tượng lô đầy đức. Quân cách mạnh cán bộ, đều là một đám trường hợp đặc biệt độc hành tên. Bọn họ cùng hải quân bất đồng. Hải quân có nghiêm khắc kỷ luật, mà quân cách mạng viên nhân tố thì cực kỳ phức tạp. Nói thí dụ như phía trước gay nữ vương Eva, có thể tùy tâm sở dục cải biến người khác giới tính. Làm việc hoàn toàn không bị bất kỳ ước thúc, có thể dùng coi trời bằng vung để hình dung. Giống như Eva người như vậy, quân cách mạnh bên trong có khối người. Lô đầy đức thời là một thích sát nhân làm thú vui nhân vật hung ác. 1000 đao, lô đầy đức cười hắc hắc, không hề thương hại nhìn Jonathan. Tấm tắc cười nói, xem ở ngươi là bản bộ trung tướng phân thượng, ta sẽ dùng nhất tinh xảo vầy cá cắt đao pháp kết thúc ngươi sinh mệnh. Ta sẽ ở thứ nhất 1000 đao kết thúc ngươi sinh mệnh. Cái gì? Coi như Jonathan luôn luôn gặp chuyện trầm ổn bất loạn, cũng kinh hãi. Phụ cận hải quân, cũng nhất tề trừng lớn con mắt. Lô đầy đức những lời này, không chỉ có cuồng vọng, hơn nữa khó có thể tin. 1000 đao mới đem người giết chết, người nào cũng không phải sẽ tin tưởng. Nhưng là lô đầy đức cũng là tràn đầy tự tin. Miệng hắn nhếch lên, cao ngạo đem câu lũ thân thể tận lực đĩnh trực một ít. Thần thái phấn chấn nói ra, khả năng có điểm hoa mất thì giờ. Bất quá, ta tin tưởng, các ngươi sẽ thấy một hồi đặc sắc nhất biểu diễn. Nói, lô đầy đức thân thể chợt khẽ cong thắt lưng, thân thể như con quay giống nhau. Soạt một tiếng, Jonathan con sửng sốt một chút võ thuật. Trên cánh tay hàn quang lóe lên, theo sát mà lại một mảnh nhỏ huyết nhục bay. Hay là vầy cá đao pháp, danh như ý nghĩa, cắt lấy huyết nhục tựa như ngư trên người miếng vảy giống nhau. Mỏng như giấy mảnh nhỏ, cao thấp cũng là giống như đúc. Lô đầy đức động tác càng lúc càng nhanh, hai thanh đao lóc xương múa cực nhanh, thân như ly miêu, đao pháp như thần. Đừng xem Jonathan là bản bộ trung tướng, thế nhưng lô đầy đức thực lực cũng là cùng Tư Phổ Lâm đặc biệt đặt song song ngũ đại cao thủ một trong. Không trung tựa như bay lên lông ngỗng đại huyết, nhất phiến phiến huyết sao sao thiên bay lượn. Sau khi hạ xuống, có người cúi đầu nhìn một cái, hầu như mỗi một mảnh nhỏ đều giống nhau như đúc. Jonathan từ đầu đến cuối không rên một tiếng, một mực ra sức xuất thủ. Nhưng là hắn làm những thứ này ở lô đầy đức trong mắt không có chút ý nghĩa nào. Bởi vì phải cắt 1000 đao, không chỉ có đao pháp có chú trọng, khác địa phương cũng không thể qua loa. Tỉ như, tuyệt không thể thương tổn đến Jonathan động mạch, không thể xuất hiện đại lượng ra máu hiện tượng. Bằng không, làm máu thịt be bét rất khó hạ thủ. Nếu như không có số lượng yêu cầu, lô đầy đức mới, chỉ có, sẽ không để ý những thứ này. Nhưng là, nếu mình đã nói muốn 1000 đao lấy tính mệnh của hắn, nhất định phải tuân thủ hứa hẹn. Một đao không thể nhiều, một đao không thể thiếu. Đệ thập đao, chấm ngoặc kép, 100 đao, mỗi xuống một đao, lô đầy đức đều sẽ la to một tiếng. Tựa như trong quán cơm người anh em báo tên món ăn giống nhau. Bởi vì đao pháp quá nhanh, mỗi một đao chỉ là cắt lấy một mảng nhỏ. Ngay từ đầu, Jonathan còn có thể tiếp tục xuất thủ, hành động của hắn như trước mạnh mẽ như thường. Nhưng là 100 đao sau đó, Jonathan cánh tay trái đã biến thành chút nào vô huyết thịt bạch cốt, một cánh tay xem như là phế đi. Hơn nữa, cắt sạch sẽ, một tia một hào huyết nhục đều không còn lại. Kế tiếp là ngực, chấm ngoặc kép, bá, lô đầy Đức Phi thân cấp bách tung. Điện thiểm trong lúc đó cả người đã sắp tốc độ cùng Jonathan lao mà qua. Không đợi rơi xuống đất, Jonathan bên trái trên ngực nhất thời bay ra một mảnh huyết nhục. Jonathan trung tướng, chấm ngoặc kép, bên cạnh hải quân tức giận lửa giận khắp ngực, liên tiếp xông lại nhiều cái. Nhưng là, lô đầy Đức Phi thân nhảy đến trong đám người, mấy cái lên xuống sau đó, đoàn người nhất thời một hồi kêu thảm thiết, mỗi người mũi đều cùng thân thể phân ra. A, chấm ngoặc kép, những hải quân này thống khổ lật tới trên mặt đất, kêu gào tuyệt vọng lên. Lô đầy Đức khó chịu hừ một tiếng, sát nhân là môn nghệ thuật, ta không thích bị người quấy rối. Nếu như ngoan ngoãn ở A Hát một bên thưởng thức nói, ta sẽ không ngại. Bá, chấm ngoặc kép, lời còn chưa dứt, lô đầy Đức lần nữa phi thân đánh về phía Jonathan. Không bao lâu, Jonathan bên trái trên ngực đã không có nửa điểm huyết nhục, chỉ còn lại có xương sườn bên trong một tầng thật mỏng màng phổi. Dùng mắt thường đều có thể nhìn đến bên trong Naba di chuyển có lợi trái tim. Người rất tốt, thấy Jonathan tuy là không xuất thủ nữa phản kích, chỉ ít phi thường ngoan cường, một tiếng cũng không còn gọi, làm trên đùi thịt bị loại bỏ rơi phía sau. Lô đầy Đức bên người, xông lại muốn phải giúp một tay hải quân cũng nằm ngã đầy đất. Lô đầy Đức trêu tức, mặt mang chẳng đáng, làm 900 đao sau đó. Jonathan như trước còn sống, chỉ bất quá, thân thể cũng rốt cuộc không động được. Hắn trên mặt, lô đầy Đức thủy chung cũng không đụng tới một cái. Đến cuối cùng một đao, lô đầy Đức bóng người như điện, một đao đâm trúng Jonathan trái tim, đao lóc xương chợt khơi một cái, trái tim đỉnh cao nhất một miếng thịt nhất thời bay ra, 1000 đao. T, chấm ngoặc kép, một màn này, hải quân chỉ là sợ ngất đi không xuống mười mấy cái. Ước chừng thời gian thật dài, dĩ nhiên không ai dám tới gần dịch cốt tượng lô đầy Đức. Tĩnh, như chết tĩnh. Đường đường một cái bản bộ trung tướng, không đến nửa giờ, ước chừng bị lô đầy Đức ở trên người cắt 1000 đao. Hơn nữa, 1000 này đao không nhiều không ít, Jonathan vừa lúc ở thứ nhất 1000 đao bị giết chết. Kế tiếp, là ai? Đánh chết Jonathan sau đó, cư cao lâm hạ hướng bốn phía nhìn mấy lần, lô đầy Đức gần như khiêu khích xông bọn họ ngoéo. Một cái tay, quy, chấm ngoặc kép. Tashiji tự tay đâm Alice một cái, ngươi không phải rất mạnh sao? Alice liếc mắt, vội vàng lôi kéo Tashiji rất xa tránh ra. Ta rất mạnh là không giả, nhưng là, ta không phải đứa ngốc. Nói bóng gió, người kia ta căn bản không phải nhân ra đối thủ, đi tới cũng là chịu chết phần. Jonathan trung tướng, ghê tởm, oa nha nha, một cái cự nhân tộc trung tướng. Giống giận mang theo đại phủ đầu xông về lô đầy Đức. Hắc hắc, thật đúng là không có sợ chết. Lô đầy Đức gật đầu cười, không biết là thưởng thức dũng khí của người này, vẫn là chế nhạo hắn không biết sống chết. Các loại, chờ, vị trung tướng kia cách gần, lô đầy Đức thân thể đã khom thành cong, vốn là khom người, cái này tựa như quyền rúc vào một chỗ nhím giống nhau. Ta muốn giết ngươi. Vát đi trung tướng giống giận, luân khởi đại phủ đầu không chút lưu tình bổ xuống. Hàn quang lóe lên, một cỗ lãnh phong thẳng đến lô đầy Đức đỉnh đầu đánh tới. Nhưng là, hắn lại vẫn không nhúc nhích. Nhìn kỹ, sẽ phát hiện hai chân của hắn dùng sức đạp chặt. Đi chết đi, hỗn đản, chấm ngoặc kép, thấy lô đầy Đức không có né tránh. Vát đi cười càng đắc ý. Nhưng là... mắt thấy cái kia sáng như tuyết phủ đầu đã rơi vào lô đầy Đức trên người. Lô đầy Đức thân thể đột nhiên động. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.